Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1057. Góc truyện audio.com. Chương 1057. Hàn Minh Thư gọi một câu vẻ thăm dò. Tiểu Nhan, Đậu Nành, không ai đáp lời cô. Hàn Minh Thư đi đến trước phòng của Dạ Âu Thần, đẩy cửa ra, phát hiện bên trong sớm đã chẳng còn ai rồi. Cô đứng trên nền nhà với đôi chân trần, trong đầu mơ hồ, nhìn căn phòng trống không. Lẽ nào tất cả những chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mộng hão huyền hay sao? Đậu Nành căn bản chưa từng tới đây. Nhưng vì sao những chuyện đó lại chân thực đến vậy chứ? Giống như thật sự đã xảy ra vậy. Ngay khi tâm trạng Hàn Minh Thư đang bối rối thì một giọng nói vang lên sau lưng cô. Minh Thư, đây là... Hàn Minh Thư bất chợt quay người. Thấy Tiểu Nhan đã mặc quần áo xong xuôi. Hơn nữa còn đeo tạp dề. Đứng sau lưng mình, trên tay còn bưng một cái đĩa. Trong đĩa là đồ ăn thơm ngào ngạt. Cậu đứng ngày ra đây làm gì vậy? Lại còn không đi dép nữa. Cậu là bà bầu đó. Lẽ nào ngủ đến ngốc luôn rồi sao? Hay là một lần mang thai ngốc 3 năm? Hàn Minh Thư, nói linh tinh gì vậy hả? Cô về phòng với vẻ mặt không thay đổi. Đi một đôi dép lê rồi ra ngoài. Thấy Tiểu Nhan đã dọn đồ ăn lên bàn. Liền ngồi xuống. Giờ là mấy giờ rồi? Sao chẳng có ai vậy? Tiểu Nhan nghe vậy, không nhịn được mà lườm cô một cái trắng mắt. Tớ không phải người à, Minh Thư. Cái đồ không có lương tâm nhà cậu. Tớ cũng là cùng bọn họ lặn lội đường xa đến đây thăm cậu đó. Hơn nữa suốt quãng đường còn đảm đương chức vị vệ sĩ của Đậu Nành. Vậy mà cậu lại không quan tâm đến tớ. Hàn Minh Thư không nhịn nổi mà bật cười. Không phải cậu muốn làm mợ của Đậu Nành ư? Tiểu Nhan sửng sốt. Cho nên, người mợ tương lai là cậu còn đòi kể công gì với tớ chứ hả? Một câu nói đã khiến Tiểu Nhan không nói nên lời. Nghiêng đầu nghĩ ngợi, nếu cô thật sự có thể trở thành mợ tương lai của Đậu Nành, vậy thì hình như chẳng có gì có thể tranh công được cả. Nghĩ một hồi, Tiểu Nhan bĩu môi. Được rồi, không phải cậu muốn hỏi hai người đàn ông kia sao? Mới sáng sớm đã ra ngoài rồi. Chỉ còn lại tớ với cậu ở nhà thôi. Sáng sớm đã ra ngoài ư? Sáng sớm như vậy ra ngoài làm gì? Hàm Minh Thư hơi nghi hoặc. Nhưng chưa đợi cô mở miệng hỏi tiếp thì Tiểu Nhan đã đẩy đĩa đồ ăn về phía cô. Được rồi bà bầu, cậu đừng hỏi đông hỏi tây nữa. Mau ăn đi, tránh để muộn chút nữa. Bé cưng trong bụng cậu lại đói. Không nói còn bình thường. Bị Tiểu Nhan nói vậy, Hàn Minh Thư đột nhiên cảm thấy đói. Cô liền không nói gì khác nữa. Đút cho cái bụng mình no đã rồi nói sau. Thấy cô cuối cùng cũng chịu bình tĩnh ăn sáng, Tiểu Nhan mới thở phào một hơi. Chỉ sợ cậu đói thôi. Cậu nói xem, một người phụ nữ mang thai như cậu mà lại một mình ở nước ngoài sống lâu như vậy. Anh cậu thật sự rất lo lắng cho cậu đó. Nhắc tới Hàn Thanh, sắc mặt Hàn Minh Thư thay đổi. Hỏi thêm một câu, nói đến anh tớ. Anh ấy đồng ý chuyện cậu và Đậu Nành đến rồi à? Vẻ mặt Tiểu Nhan biến đổi. Lập tức không nói nên lời nữa. Chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt cô. Động tác ăn của Hàn Minh Thư chậm lại một chút. Khóe miệng giật giật theo. Mọi người, sẽ không phải là giấu anh ấy mà tới đây đấy chứ? Tiểu Nhan im lặng một chốc rồi lập tức làm ra vẻ cầu xin với Hàn Minh Thư. Nét mặt đáng thương ý giấu anh cậu đâu. Chỉ có điều, nếu tớ nói cho anh ấy biết, chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý để tớ và Đậu Nành qua đây tìm cậu đâu. Chuyện này, tớ với Đậu Nành đã thương lượng xong xuôi rồi. Hơn nữa, khi đó Tiêu Túc cũng tới. Cho nên bọn tớ càng yên tâm hơn. Cách chương.